Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2625, chương 2625, người điên tới. Cái này một tin tức, Tự Liền Diệp Lăng đều ngẩn ra, Chu Diệt ba đại thiên thần. Kháo đùa gì thế, mặc dù nói cái này Thương Long thần đế đột phá đến thiên thần cảnh, càng là chấp trưởng thiên đạo. Nhưng là phải ở trăm vạn đại quân bên trong, Chu Diệt ba đại thiên thần, đây cơ hồ là không thể. Không đúng, khẳng định có gì không đúng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng rất nhiều. Nếu như tất cả bình thường, cái này Thương Long thành sớm nên phá. Thương Long thần đế liền tính là không chết, cũng có thể trốn chết đi. Nhưng là hiện hắn hôm nay dĩ nhiên Chu Diệt ba đại thiên thần. Một trận chiến danh dương thiên hạ, có người nói cái kia đại quân liên minh, càng là nhượng bộ lui binh, dĩ nhiên không dám ở vây khốn Thương Long thành. Một người oai a, dĩ nhiên giết trăm vạn đại quân cũng không dám lộn xộn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng thật rất muốn chạy tới Thương Long thành đi xem. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá hắn cũng là nhịn được, bởi vì hắn biết nguyên nhân nhất định sẽ truyền tới. Quả nhiên, ngày thứ hai thời điểm, tin tức truyền đến Thương Long thần đế đem Dư Nô cho xanh xanh cắn nuốt. Dư Nô một thân thiên thần tu vi bị Thương Long thần đế luyện hóa, hung hãn bước vào thiên thần đỉnh phong chi cảnh. Mà Dư Nô tắc thì là bởi vì tu vi bị luyện hóa, trực tiếp vẫn lạc, tan thành mây khói, choáng váng. Diệp Lăng cũng choáng váng. Dư Nô bị thôn phệ luyện hóa. Tin tức này thiếu chút nữa không có làm cho Diệp Lăng sợ hãi bay lên đến. Cái này Thương Long thần đế là điên rồi a, dĩ nhiên đem chiếu cố hắn nửa đời lão nhân cắn nuốt mất rồi. Không bằng cầm thú. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong mắt đều xanh biếc, nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm chặt, tuy nhiên lại là đắng nở nụ cười. Cái này dù sao cũng là người ta ra sự, chỉ là không biết, ở Dư Nô bị luyện hóa cắn nuốt thời điểm, rốt cuộc là một bộ như thế nào biểu tình, có lẽ là hối hận, có lẽ là kinh ngạc. Thương Long thần đế mang bọc thao thiên thần uy, quy chấn Thương Long vị diện, bất kể là cái nào nhất phương thế lực, lúc này đây đều đã có kinh nghiệm, lui trở về riêng mình lãnh thổ, mà Thương Long thần đế cũng là hiếm thấy không có tùy thời trả thù. Dù sao hắn chính là tổn thất thảm trọng, tuy là đột phá, nhưng là ở Chu Diệt ba đại thiên thần thời điểm, cũng là bản thân bị trọng thương. Vì vậy, Thương Long vị diện hiếm thấy bình tĩnh lại, tuy nhiên lại cũng rối loạn. Ai cũng biết, Thương Long vị diện bắt đầu không yên ổn, mà những thứ kia núp trong bóng tối một ít dã tâm tên cũng đều dồn dập xuất sơn, hoặc là gia nhập vào một ít thế lực, hoặc là chiếm núi làm vua. Nói chung, toàn bộ Thương Long vị diện tiến vào hỗn loạn trước đó chưa từng có bên trong, mà sự kiện tình nhưng không có lan đến gần Diệp Lăng nửa phần. Vùi ở Minh Nguyệt thành chính hắn vẫn là mỗi ngày tu luyện, lúc rỗi rảnh ở vị diện ly khai đủ đủ một năm rưỡi, tu vi của hắn cũng là có một tia tinh tiến, khoảng cách thần hoàng cảnh cũng chỉ là có một bước ngắn mà thôi. Có thể một cái nho nhỏ cơ hội là hắn có thể đủ đạp phá thần hoàng cảnh, đăng lâm đại đạo, chỉ là cái này một cái cơ hội cũng là rất khó gặp nhau. Mà ở cái này chi về sau, trốn Minh Nguyệt thành Diệp Lăng cũng là gặp được một cái nhường có chút bất ngờ người. Người điên, lúc trước cái kia ở luyện ngục bên trong lấy lực một người Chu Diệt ba đại thần tôn nhân vật đáng sợ, Huyền Thiên Cung đệ tử, dĩ nhiên đi tới Minh Nguyệt thành, tìm được rồi Diệp Lăng. Diệp Lăng rất kinh ngạc, rất nghi hoặc, hai người tìm quán rượu ngồi ở bên cạnh bàn, người điên vẫn là bộ dáng kia, mang theo một cái nón cỏ, vẻ mặt bất cần đời Tiếu Dung. Chỉ là Diệp Lăng theo hắn thân lên, cảm thấy thần đế khí tức, người điên cảnh giới, làm cho Diệp Lăng cảm thấy bất khả tư nghị cùng kinh hãi. Rồi mới từ luyện ngục ly khai bao lâu thời gian a? Người điên dĩ nhiên đột phá đến thần đế. Phải biết, phía trước nhìn thấy người điên thời điểm, hắn mới chỉ là thần tôn a. Hơn nữa con đường tu luyện, càng đến nhất sau càng là gian nan hiểm trở. Hắn rốt cuộc là làm sao liên phá hai đại cảnh giới? Phong tử ca, ngươi làm sao tìm được tới? Biết ta ở Minh Nguyệt thành người, nhưng là rất thiếu a. Diệp Lăng bưng ly rượu lên hướng người điên nhẹ giọng cười nói. Đến, trước quát, uống, một cái, vừa nói chuyện, người điên trực tiếp bưng ly rượu ầm vừa đụng, mà sau một khẩu nốc ừng ực, rượu vào cổ họng, được kêu là một cái vui sướng lâm ly a. Chi sau mới xem như để chén rượu xuống, khuôn mặt sắc hơi nghiêm túc một điểm. Ta tới đây, chủ yếu là tới bắt một cái hung thủ. Người điên, đem Diệp Lăng có chút nghe không quá minh bạch. Bắt hung thủ làm sao tìm được Diệp Lăng tới? Ngươi cũng biết, ta là Huyền Thiên Cung. Ở Huyền Thiên Cung lãnh thổ phạm vi bên trong, có nhất tôn thần đế. Vì tu luyện thần thông, tàn sát đủ 8 viên tinh thần, tạo ra thao thiên nghiệt khoản nợ, mà trong cung cũng liền phái ta đưa hắn bắt trở về Huyền Thiên Cung hoặc là giết chết tại chỗ. Nhưng là người này chạy tới Thương Long vị diện, mặc dù nói trong cung cũng cùng các ngươi âm dương đạo cung chào hỏi, âm dương đạo cung cũng đồng ý, chẳng qua ngươi dù sao cũng là giám sát sứ, ngươi được giúp ta đi tìm cái kia Thương Long thần đế, làm cho hắn thả người. Người điên chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, cái trán hơi nhíu lại, làm cho Thương Long thần đế thả người. Ngươi muốn bắt người là người nào? Diệp Lăng vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Người điên nói hai chữ, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Lăng không, phía trước ở Thương Long thần điện bên trong đứng ở Thương Long thần đế bên cạnh vị kia thần đế. Hắn dĩ nhiên là theo Huyền Thiên Cung lãnh thổ tránh được tới đại ma đầu. Điểm này, Diệp Lăng nhưng là không nghĩ tới. Hảo một cái Thương Long thần đế a, thậm chí liền người như thế cũng dám chứa chấp. Ta xem hắn là tại tìm chết a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nghiêm nghị lẩm bẩm nói. Âm dương đạo cung nói như thế nào? Lập tức Diệp Lăng hướng người điên hỏi. Bình thường loại này phạm hạ thao thiên tội nghiệt ác nhân, che chở thế lực, đại thể đều sẽ liên thủ truy hung người, đem bên ngoài trấn áp, phối hợp, chính là một câu nói như vậy. Người điên trầm nói rằng, mà Diệp Lăng tắc thì là sững sờ, lập tức lắc đầu, chúng ta tựa hồ cầm không hạ hắn, bởi vì cái kia Thương Long thần đế ở mấy thiên chi trước đột phá đến thiên thần đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa phía trước bởi vì cung phụng sự tình, ta và hắn cũng đã không nể mặt mũi, nếu không bây giờ ta chắc là ở giám sát cung. Diệp Lăng đột nhiên khổ sáp cười nói, vạch mặt, một cái thiên thần mà thôi, cũng dám cùng ngươi vạch mặt, hắn điên rồi. Người điên nghe nói như thế, cũng là tức thì ngây ngẩn cả người, chẳng qua lập tức liền gật đầu, cùng giám sát sứ vạch mặt, cái này dường như cũng rất bình thường. Giám sát sứ trách nhiệm chính là giám sát cung phụng bình thường giao nộp. Hắn đem cung phụng cho giao, vạch mặt cũng không sao, phản chính cái này giám sát sứ cũng không làm gì được hắn. Chỉ cần cái này giám sát sứ không có nguy hiểm gì. Đúng, cho nên nói, mặt của ta tử hắn không khả năng sẽ cho. Người phòng trừng hắn cũng sẽ không tha. Diệp Lăng, lắc đầu, ngưng nói rằng, không, hắn nhất định sẽ thả. Người điên thình lình đứng dậy, hướng Diệp Lăng cười nhạt một cái nói đạo. Đi thôi, làm cho ca ca giúp ngươi đi xin một ít mặt. Cũng thuận liền để cho ta nhìn, cái kia hay là Thương Long thần đế, đến cùng biết bao hoành hành ngang ngược.